Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Hưu Nhị Nhĩ ngừng khóc, nhìn Vương Bồi Sinh với vẻ hoảng hốt, không có làm sao lại không có được. Gã vội vàng bật dậy mò qua đó, tìm chính xác vị trí mình giấu con bê. Quả nhiên chỉ thấy chỗ đó có vết nước ối dinh dính, thật sự không có dấu tích của con bê. Vẻ mặt gã khiếp đảm như gặp ma, lẩm bẩm, không thể nào. Đột nhiên, gã ngoảnh lại lườm Cố Nguyệt Hoài một cách hung dữ. Là cô giấu con bê đi rồi, chưa từng có ai đi tới chỗ này, con bê cũng được đặt ở đây, tại sao lại mất tích? Chỉ có Cố Nguyệt Hoài, từ lúc vào chuồng bò cô ta đã luôn nhắm vào gã, nhất định là cô ta muốn hại gã nên mới giấu bê đi. Cố Nguyệt Hoài lập tức tỏ vẻ vô tội, đáp, chú Lưu đang đổ oan cho người khác đấy, chú thấy trên người tôi có chỗ nào giấu được con bê không? Vương Bồi Sinh và Hoàng Phượng Anh sầm mặt, tên kia vừa mở mồm ra đã thích ăn nói bậy bạ. Tính kiên nhẫn của Vương Phúc quả nhiên đã đi đến cực hạn, ông gõ tẩu thuốc trong tay lên tường, nghiêm túc hỏi. Lưu Nhị Nhĩ, nếu ông không khai ra chỗ giấu bê, trong đội sẽ xử phạt ông nghiêm khắc. Tôi không biết, tôi thật sự không biết mà bí thư chi bộ. Lưu Nhị Nhĩ kêu rên, ngồi bệt xuống đất, lại bắt đầu khóc lớn. Bê ở đây thật mà, tôi không biết tại sao nó lại biến mất. Vương Phúc chắp hai tay ra sau lưng, cau mày trầm tư một chốc rồi nói với Vương Bồi Sinh. Lão Vương, gọi người đến đây, tôi thực sự không tin đêm nay không tìm được con bê, đừng ngủ nữa. Được, Vương Bồi Sinh gật đầu, quay lưng rời khỏi chuồng bò. Hoàng Phượng Anh lườm Lưu Nhị Nhĩ bằng ánh mắt ghét bỏ, bà ra khỏi đống cỏ, nói với Vương Phúc. Bí thư chi bộ, Tiểu Cố đã giúp cho đại đội ta một chuyện rất hệ trọng, ta không thể bạc đãi cô ấy, phải xin vinh dự với công xã thôi. Vương Phúc gật đầu, bước tới trước mặt Cố Nguyệt Hoài, cảm khái nói. Tiểu Cố, cảm ơn cháu là ân nhân của đại đội ta. Ông không chỉ nói về việc cô cứu bò mà còn vì tranh tường, củ sắn và những chuyện khác. Cô đã đóng góp công sức cho vinh dự của đại đội, nếu không có Cố Nguyệt Hoài, bọn họ sẽ không thể đạt được nó. Quả thực, cô chính là phúc tinh của đại đội này. Cố Nguyệt Hoài cười khiêm tốn, bí thư chi bộ, chủ nhiệm Hoàng, mọi người khách sáo quá. Cháu cũng là thành viên của đại đội mà, không thể thấy C, H, E, T không cứu. Hơn nữa bò là tài sản chung của đại đội ta, bảo vệ nó là việc nên làm. Nếu Hoàng Phượng Anh đã nói đến việc xin vinh dự cho cô thì cô cũng không từ chối. Dù là xã viên ưu tú hay xã viên tiên tiến cũng được. Tuy chúng không đem lại lợi ích thực chất, nhưng ở thời đại này, vinh dự chính là dấu hiệu chứng tỏ người đó có danh tiếng tốt. Đúng lúc này, Hoàng Phượng Anh vỗ tay đánh, bốp, hào hứng nói, phải rồi, bí thư chi bộ, chẳng phải Tiểu Cố vừa nói à. Cô ấy có hứng thú với việc học y, đợi tới lúc công xã mở lớp đào tạo thầy thuốc dân gian thì chúng ta sẽ cho cô ấy suất đi học nhé. Suất đào tạo kiểu này là một miếng bánh thơm ngon, mỗi lần tuyên truyền đều có rất nhiều người ở độ tuổi phù hợp tranh giành nhau sứt đầu mẹ chán. Vương Phúc chưa kịp lên tiếng thì chú Sáu đã đeo hòm thuốc bước vào. Ý kiến của chủ nhiệm Hoàng được đấy, tôi thấy Tiểu Cố rất có thiên phú làm thầy thuốc. Ông nhìn con bò này xem, vừa nãy nó còn ủ rũ thế nào. Chú Sáu chặt lưỡi, nhìn Cố Nguyệt Hoài bằng ánh mắt kỳ lạ, trong lòng cảm thán thật đúng là sóng sau đè sóng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi nãy, ông cũng mới khám lại, bò mẹ rất khó vượt cạn thành công. Tỷ lệ này quá thấp, ngay cả ông cũng không có cách cứu bò. Ấy thế mà Cố Nguyệt Hoài lại làm được, quả là người bẩm sinh có tài học y mà. Mặc dù ông chỉ là thầy lang của đại đội nhưng cũng có chút tiếng nói trong việc lựa chọn trao suất đào tạo. Ông vốn dĩ đã chọn được người ưng ý, nhưng sau khi chứng kiến năng lực của Cố Nguyệt Hoài trong đêm nay, ông không thể không công nhận cô. Vương Phúc gật đầu, mỉm cười, nói với Cố Nguyệt Hoài. Được. Nếu chủ nhiệm Hoàng và chú Sáu đã nói vậy thì chú sẽ ưu tiên để dành suất đào tạo cho cháu, đến lúc ấy cháu sẽ là người đi. Ông nói xong lại có chút lưỡng lự, hỏi, nhưng công việc của cháu thì phải làm sao? Cố Nguyệt Hoài cười, cháu rất vui khi bí thư chi bộ trao suất học cho cháu. Về công việc thì chú không cần lo, để cháu xem thử xem có xin đơn vị cho nghỉ dài hạn được không, nếu không thì cháu sẽ từ chức, chuyên tâm tham gia lớp đào tạo kia. Giọng cô vô cùng bình tĩnh, không có chút bất đắc dĩ nào, như thể bỏ việc là một chuyện rất bình thường. Ấy, Vương Phúc nghẹn lời, tuy nói suất học y rất quý báu, với bất cứ xã viên nào nó cũng là con đường tắt cho họ có cơ hội thăng chức nhanh chóng, rời xa ngày tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nhưng trong số này lại không bao gồm Cố Nguyệt Hoài. Cô đã có công việc trong nhật báo quần chúng, đó là một trong những đơn vị lớn nổi tiếng cả nước, là đối tượng trọng điểm được nhà nước hỗ trợ, phúc lợi đãi ngộ và địa vị xã hội đều rất cao, ai mà dám coi thường cô. Nếu vì suất học y này mà từ chức thì đúng là lợi ít hại nhiều. Cố Nguyệt Hoài cưới, cứ quyết định vậy đi, khi nào công xã mở lớp đào tạo, bí thư chi bộ nhất định phải đề cử cháu nhé. Hoàng Phượng Anh và chú Sáu quay qua nhìn nhau, cùng cảm thấy sầu não trước sự cố chấp của Cố Nguyệt Hoài. Tuy vậy, họ không nói gì cả, có lẽ hiện giờ cô chưa hiểu sự khác biệt giữa hai thứ này, đến khi cô thông suốt thì sẽ không từ chức nữa. Ít lâu sau, Vương Bồi Sinh dẫn các xã viên quay lại đây. Bọn họ vốn cũng chưa đi ngủ, dù sao sự sống C, H, E, T của con bò cũng liên quan trực tiếp đến lợi ích của xã viên, họ chỉ về nhà tính toán mà thôi. Nghe tin bò mẹ được cứu, và lại còn đẻ ra hai con B nhưng một con lại bị Lưu Nhị Nhĩ giấu mất, bọn họ phẫn nộ chạy đến tìm B. Vừa tới nơi, bọn họ đã tập trung sự chú ý lên người Cố Nguyệt Hoài đang đứng lặng lẽ. Bộ đồ cũ cô đang mặc bám đầy bụi bặm nhưng gương mặt vẫn hết sức xinh đẹp, đường nét trên mặt vẫn rất thanh tú xinh xắn, đứng đó như một đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy dễ chịu, như thể sự hiện diện của cô đã khiến chuồng bò hôi hám này trở nên bớt khó chịu hơn nhiều. Nguyệt Hoài, đại đội ta may nhờ có cháu mới cứu được con bò này, bằng không tổn thất rất lớn. Đúng vậy, tiểu Cố bây giờ không giống như xưa nữa. Cô ấy làm được những việc quá vẻ vang, ai lại tiếp lời khen ngợi chứ? Phải rồi, hai hôm trước có người ở đại đội kế bên tới hỏi thăm tôi về tiểu Cố, nói là có thanh niên nào đó mến mộ cô ấy nên nhờ ông ta tới làm mai mối. Ha ha, chẳng bao lâu nữa bậc cửa nhà tiểu Cố sẽ bị đạp hỏng cho xem. Không được, Nguyệt Hoài là người của đại đội sản xuất đại lao tử ta, đâu thể cho người ngoài hưởng phước được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các xã viên vừa líu díu chuyện trò vừa không ngừng lượn lờ quanh con bê, thi thoảng còn quay đầu lại hỏi han Cố Nguyệt Hoài mấy câu. Khi đến đây, họ đều nghe kể rằng con bò mẹ là do cô cứu sống, may là có cô. Bọn họ rất cảm kích trước việc Cố Nguyệt Hoài có thể giữ lại tài sản chung của đại đội, chỉ hận không thể hái hoa tặng thưởng cô. Có điều, càng nói chuyện nhiều thì chủ đề câu chuyện càng biến chất, chuyển từ khen người sang làm mai mối. Hoàng Phượng Anh nhìn Cố Nguyệt Hoài với vẻ cảm thán, trong lòng có chút hụt hẫng, tại sao nhà mình lại không có đứa con trai nào thích hợp với cô? Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, thắt đáy lưng ong, hông nở nang, vừa nhìn đã biết là người có khả năng sinh đẻ, quan trọng nhất là cô con tài giỏi, có công việc, biết kiếm tiền. Có cô con dâu tỏa sáng như này thì ai mà không hâm mộ. Hơn nữa, nhà cô toàn người lao động trẻ khỏe. Vì sao lúc trước không có người nào phát hiện ra một nữ đồng chí ưu tú thế này? Cách chương.